Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, các lão đầu tử. Ngụy Chí Quốc đối Hồ Đông Thăng nói ra: "Đương nhiên là thật, ta làm sao dám cầm loại chuyện này đối với ngài nói đùa đâu." Hồ Đông Thăng kinh hãi không thôi. 500 tuổi, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Ngươi để cho ta làm sao có thể đầy đủ tin tưởng lời của ngươi nói a? Ngụy Chí Quốc cười ha ha, cũng không để ý bị hoài nghi. Kỳ thật ngay từ đầu Trương Dịch nói cho hắn biết chuyện này thời điểm, hắn cũng là không quá tin tưởng. Bất quá thẳng đến hắn tự mình thể nghiệm qua buồng sinh học công hiệu về sau, mới tin tưởng không nghi ngờ. Lão sư, tin hay không không quan hệ. Chỉ cần ngài trước thể nghiệm qua nó công hiệu về sau, thì minh bạch ta nói đến cùng phải hay không thật. Ngụy Chí Quốc đem trong dương màu xanh lam dược thủy đưa cho Hồ Đông Thăng. Hồ Đông Thăng nhìn chằm chằm Ngụy Chí Quốc liếc một chút, cẩn thận suy tư một chút. Kỳ thật tỉnh táo lại về sau, trong lòng của hắn không phải là không có hoài nghi cái này dược vật đến cùng là thật là giả. Bất quá chính mình cũng hơn 90 tuổi, thân thể cũng là ngày càng sa sút, liền xem như bình thường sống lại có thể sống mấy năm. Ngụy Chí Quốc không có hại chính mình một cái lông mi vào đất lão nhân tất yếu. Nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ, Hồ Đông Thăng nhìn trong tay dược tề, hít sâu một hơi về sau, yên lặng cầu nguyện một phen, sau đó mở ra nắp bình, một hơi tất cả đều cho nuốt vào trong bụng đi. Một tuần lễ về sau, Thiên Hải thành phố tới một nhóm đặc thù khách nhân. Sinh hoạt ở nơi này Thiên Hải thành phố nhân dân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá trên bầu trời vậy mà trong một ngày nhiều lần nhìn đến máy bay trực thăng bay qua. Mà lại các địa phương chấp pháp quan viên số lượng cũng rõ ràng biến đến nhiều hơn. Một trận máy bay tư nhân tại 10 khung máy bay bảo vệ dưới tại Thiên Hải thành phố phi trường hạ xuống. Ngụy Chí Quốc mang theo 10 mấy ông lão máy bay hạ cánh. Bọn họ trên cơ bản đều đã 80-90 tuổi. Thậm chí có 5 người đều là lấy xe lăn tới. Những người này xuất hiện không làm kinh động bất kỳ tin tức truyền thông. Bởi vì bọn hắn bây giờ không thể tùy tiện xuất hiện tại tin tức báo chí hoặc là trên TV. Dù sao đối với tất cả người trong nước mà nói, những người này gương mặt đều quá mức quen thuộc. Trương Dịch tự mình đến phi trường, mặc lấy một thân ngay ngắn Âu phục nghênh đón những lão nhân này. Nhìn thấy Trương Dịch về sau, các lão nhân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hỏi: "Người chính là Trương Dịch sao?" Trương Dịch nhẹ gật đầu, mạnh trụ cột cái: "Là ta." Một bên ngồi tại trên xe lăn Địa Trung Hải lão nhân cắm hai tay, mỉm cười nói: "Chúng ta mấy cái này lão cốt đầu ngàn dặm xa xôi chạy tới, người có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a." Trương Dịch lại đối hắn nói ra: "Trần Bí Thư, xin ngài yên tâm, lần này ngài đi vào Thiên Hải thành phố, ta cam đoan để ngài hài lòng mà về." Một đám lão nhân bị Trương Dịch dùng tối đỉnh cấp xe sang trọng gạch dưới đỏ thẫm cờ tiếp đi. Sau đó đi đến hắn đại hạ vịnh công xưởng. Đi vào công xưởng về sau, Trương Dịch tự mình mở ra cửa lớn, sau đó phụ trách trông coi người máy bọn bảo tiêu đem lão nhân đẩy vào đại môn bên trong đi. Tòa này công xưởng là lần đầu tiên đối Trương Dịch lấy người bên ngoài loại mở ra. Mà những thứ này đã từng vô cùng huyên hách lão nhân tiến vào công xưởng về sau, cũng là bị bên trong cái kia Mỹ Luân Mỹ Hoán tương lai cảnh tượng cho rung động thật sâu đến. Nơi này là địa phương nào a? Vì sao lại có nhiều như vậy tiên tiến công nghiệp thiết bị? Cái này có thể so sánh quốc gia chúng ta tân tiến nhất công xưởng đều muốn phát đạt a. Trương Dịch đối bọn hắn nói ra, trong này tất cả thiết bị, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì sinh sản chế tạo một loại siêu cấp sản phẩm. Cái kia chính là có thể cải lão hoàn đồng buồng sinh học. Bọn họ đi tới một tòa màu trắng phòng thí nghiệm trước cửa. Hình sáu cạnh cánh cửa chậm rãi hình xoắn ốc thức mở ra. Sau đó lộ ra bên trong cái kia một đài dài hơn 2 mét màu trắng buồng sinh học. Tất cả lão nhân ánh mắt đều biến đến sốt ruột. Cái kia, Đó chính là người nói cũng có thể làm cho ta sống lâu chút năm buồng sinh học. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không sai, có nó, các vị đều có thể sống được càng thêm đã lâu. Để cho ta trước đi thử xem. Hồ Đông Thăng là thể nghiệm qua loại kia trường sinh dược nước người. Cho nên hắn đối với Trương Dịch năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Mắt thấy có thể sống đến càng lâu cơ hội đang ở trước mắt. Hắn không kịp chờ đợi thì co cẳng vọt tới. Tốc độ kia vậy mà không hề giống là hơn 90 tuổi lão đầu tử. Những người khác thấy thế. Căn cứ xem chừng một chút suy nghĩ đều chưa từng có đi cùng hắn đoạt. Hồ Đông Thăng chạy tới. Trực tiếp nằm ở buồng sinh học bên trong. Trương Dịch ra lệnh một tiếng. Bên cạnh người máy liền trực tiếp bắt đầu thao tác. Cái nút đè xuống. Từng đạo màu xanh lam cùng màu đỏ lưu quang bắt đầu ở buồng sinh học phía trên phun trào. Rất nhiều Hồ Đông Thăng đã uống loại dược tề này bị không ngừng tiêu hao. Sau đó dược vật năng lực tiến vào Hồ Đông Thăng thể nội. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 phút đồng hồ. Theo, suy tương đương, một tiếng. Buồng sinh học mở ra. Hồ Đông Thăng từ từ mở mắt ngồi dậy. Hắn cảm giác thân thể của mình biến đến tràn đầy lực lượng. Trời ạ, hắn thật trẻ ra, một cái lão đầu tử kinh ngạc hô, hắn trơ mắt nhìn lấy Hồ Đông Thăng da thịt biến đến chặt chẽ lên, thậm chí còn xuất hiện cơ bụng, mà lại nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản Hồ Đông Thăng đã thành đầu trọc, nhưng lúc này lại khôi phục đầy đầu tóc đen, theo một cái hơn 90 tuổi lão đầu tử, biến trở về hơn 30 tuổi người tuổi trẻ bộ dáng. Cái này sao có thể? Lão Hồ, người thật là lão Hồ sao? Là ta đang nằm mơ, vẫn là xuất hiện ảo giác a? Một đám đã từng thân phận cao quý người bây giờ lại biến đến giống như là thần kinh thác loạn. Đồng dạng giống to kêu to. Thế mà Ngụy Chí Quốc cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Lần thứ nhất thể nghiệm thời điểm, hắn cũng là cảm giác như vậy. Trong lòng hắn bây giờ mặt chỉ là đang tính toán lấy. Tương lai nhập chủ thịnh kinh về sau phải làm thế nào làm việc. Bỗng nhiên ở giữa, một cái lão đầu tử đột nhiên chạy tới. Liền muốn bỏ lên trên buồng sinh học. Bên cạnh mấy cái lão đầu tử vừa nhìn thấy. Ào ào kéo lại hắn. Lão Lý, ngươi tiên đứng lại cho ta. Mỗi một lần nhặt được tiện nghi ngươi liền muốn xông đi lên. Lần này giờ đến phiên lão tử. Thả ngươi n cầu thí. Lúc trước tác chiến thời điểm nếu không có ta bảo kê ngươi, ngươi đã sớm chết 10 trở về. Tránh ra, ta đại ngươi 2 tuổi. Ta lên trước. Ha ha, ngươi nói lời này ta thì không vui. Lúc trước ta đưa ngươi rượu thuốc lá ngươi cũng không ít cầm nha. Lần này nói cái gì ta đều không thể nhường. Một đám lão đầu tử không có hình tượng chút nào vậy mà chật đánh ở cùng nhau. Trương Dịch cười híp mắt đi tới khuyên nhủ. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Dược tề còn đầy đủ. Đầy đủ để mỗi người các ngươi kéo dài 50 năm thọ mệnh. Hồ Đông Thăng sửng sốt một chút. Hỏi, không phải nói 500 năm sao? Trương Dịch giải thích nói. Thân thể sinh lý cơ năng không cách nào duy nhất một lần tiếp nhận mạnh như vậy lượng thuốc. Cho nên chỉ có thể phân 10 lần tới làm. Lần tiếp theo cũng là 50 năm sau đó. Hồ Đông Thăng nghe nói như thế, cười ha hả nói, ha ha ha, không quan hệ, dù sao có thể sống lâu 50 năm thì đã coi như là kiếm lời. Tiểu Trương, ngươi rất không tệ, từ nay về sau ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Muốn là không ngại, ta thu ngươi làm cháu nuôi thế nào a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.